nói không chừng mấy tên này mặt ngoài án giận đêm qua không ôn bài, nhưng kỳ thực lại ngồi gạo tới sáng sớm mới ngủ chập chờn một lát. Lúc này sớm đã có thể đọc lào lào đống chữ nghĩa kia, chẳng qua trên mặt lại tận lực biểu hiện như gió thoảng mây bay, thậm chí là lười biếng. Thời gian học tập buổi sáng không có gì quá đặc biệt, bắt đầu với tiếng tụng sách mang theo khẩu âm giao châu nồng đậm của lão học sĩ văn học thư viện Ngô Trần Thiên. Tuy rằng lão học sĩ dõng dạc đọc Thiên Hịch Văn Phạt Yên của đại tài tử Vương Sùng Nhân năm Thành Hóa kia đến nỗi tung hoành rơi lệ, nhưng các học sinh thật sự có chút không nghe ra khẩu âm của ông, thế nên không khí phòng học không khỏi có chút nặng nề. Đến cuối cùng lão học sĩ làm ướt hết ba chiếc khăn tay cộng thêm nửa ống tay áo, lại chỉ đổi lấy các học sinh ngáp không tiếng động. Cũng may lão tiên sinh không có lâm thời kêu học sinh đứng lên đọc thuộc Thiên Hịch Văn, hẳn là ông cũng rõ ràng tuy bản thân có thể cách 40 năm vẫn còn thuộc lầu Thiên Hịch Văn dài lê thế này, nhưng cũng không thích hợp dùng tiêu chuẩn đồng dạng yêu cầu học sinh của mình. Tiếng chuông tan học thứ ba vang lên, Ninh Khuyết rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, thu thập qua loa một phen đồ đạc sách vở, dành trước chạy ra khỏi lớp bính, xuyên qua con đường hẹp lát đá xanh dọc theo bờ hồ, đi đến nhà sách cũ. Hắn hiện tại dùng Vĩnh Tử Bát Pháp, đọc sách quên ý, đã không còn giống lúc trước, nhìn cái là ngất. Cho nên cũng không cần yêu cầu quá khắc nghiệt với chế độ ẩm thực nghỉ ngơi như trước nữa. Càng trọng yếu hơn là hắn rất hiếu kỳ, hoặc giả nên nói rất chờ mong vị để lại lời nhắn thần bí kia sẽ trả lời nghi vấn bản thân lưu lại hôm qua như thế nào. Lộc cộc lên lầu, nghiêm mặt rủ tay áo, kính cẩn hành lễ nữ giáo viên yên lặng nhu hòa bên cửa sổ phía đông, bước nhanh đến trước giá sách, rút ra bản bước đầu tìm hiểu Tuyết Sơn Khí Hải mộng dính kia. Mở ra bằng tốc độ nhanh nhất, rút ra trang giấy viết chi chít chữ nọ, Ninh Khuyết cưỡng chế hưng phấn nhìn lại, sau đó lâm vào trầm mặc thật lâu. Thân thể chúng ta giống như một thứ nhạc khí, giả sử đã là cây tiêu đi, vậy thì niệm lực chính là hơi thở thổi vào trong tiêu, thế nhưng có tiêu có hơi thở cũng không nhất thiết có thể thổi ra khúc nhạc tuyệt vời, bởi vì thanh âm là vọng ra từ lỗ tiêu. Nếu cây tiêu này của ngươi ngay cả lỗ đều không có, vậy ngươi làm thế nào thổi được? Thiên địa nghe không được tiếng nhạc của ngươi, làm thế nào cảm ứng? Tuyết Sơn Khí Hải của ngươi có nhiều lỗ không thông như vậy, ngươi còn muốn ép buộc thế nào? Ninh Khuyết nhìn lời nhắn trên giấy, sau một khoảng thời gian thật lâu mới ngẩng đầu, lắc đầu cười bất đắc dĩ, nhìn khu rừng phía ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng ve kêu, phát ra một tiếng thở dài thật nhỏ nói. Ai, hóa ra chính là đạo lý này. Hóa ra, ta chính là một cây tiêu thổi không kêu. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn xuống ngực bụng của mình, ánh mắt nhìn trên viện phục xanh nhạt, tưởng tượng Tuyết Sơn Khí Hải không biết hình dáng cụ thể bên trong cốt nhục ẩn dưới lớp vải, phảng phất như nhìn thấy một đống núi đá lớn đần độn không có lộ khiếu, không có lối mòn quanh co khúc khuỷu, vô luận bị sóng đánh gió thổi ra sao, đều không thể phát ra thanh âm gì. Người có thể viết ra lời này, thật sự là thiên tài nhá. Hắn nhịn không được nhìn thoáng qua chữ viết trên trang giấy, trong lòng lặng yên tán thưởng. Dùng đẩy nữ nhân giảng thuật đạo lý xem chữ quên ý, cư nhiên kế tiếp còn có năng lực nghĩ ra so sánh thổi tiêu tuyệt diệu như vậy. Nếu người nọ là giáo viên, khẳng định là vị giáo viên tài giỏi nhất thư viện rồi. Tán thưởng một hồi, nghĩ tới tòa núi đá ven hồ sơ cứng trong cơ thể, nghĩ bản thân căn bản không có biện pháp thay đổi được gì, tâm tình Ninh Khuyết khó tránh khỏi có chút ảm đạm, than nhẹ một tiếng, bỏ lại quyển bước đầu tìm hiểu Tuyết Sơn Khí Hải lên giá sách, đi tới đi lui lên quanh. Đã biết quan hệ giữa khiếu huyệt trong Tuyết Sơn Khí Hải, niệm lực và hơi thở thiên địa, minh bạch giới hạn trời sinh của thể chất, mặc dù có thể sử dụng chút biện pháp sượng ngốc liếc mắt nhìn thế giới kia một cái, giải quyết xong tâm nguyện nào đó, nhưng không cách nào thật sự bước vào thế giới kia. Ninh Khuyết cảm thấy tiếp tục cưỡng ép đọc sách bằng phương pháp nhìn từ quên ý đã không còn ý nghĩa bao nhiêu, bởi với hắn mà nói, tiến vào thế giới kia trọng yếu hơn nhiều so với chỉ thoáng nhìn qua chớp mắt. Để không quấy rầy nghiệp lớn thành tâm viết chữ của nữ giáo viên bên cửa sổ phía đông, hắn tận lực thả chậm, thả nhẹ bước chân trong lúc qua lại giá sách, biểu tình trên mặt cũng đã trở nên hết sức bình tĩnh, hoặc giả nhìn như bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh nhẹ nhàng lướt qua chi chít bộ sách tu hành trên giá, nhìn những cái tên vẻn vẹn liếc mắt một cái đã cảm thấy huyền diệu vô cùng trên gáy sách. Với hắn hiện thời mà nói, vẫn như cũ là tuyệt đại dụ hoặc, nhưng cũng là tra tấn, đáng công tức vô cùng. Đột nhiên hắn nhìn đến một quyển sách ở góc xó tầng dưới chót dãy giá sách thứ hai, theo bản năng khẽ nhướng mày, dường như có chút kinh ngạc, Nghĩ tầng lầu này không biết cất giấu bao nhiêu bộ sách tu hành trân quý huyền diệu của thế gian, quyển sách này khẳng định không phải cái loại tài ba nhất, có điều tên nó lại khiến hắn nhớ tới một ít chuyện cũ. Tên quyển sách này là Ngô Chiêm Diễn Luận Hạo Nhiên Kiếm. Đúng là ba chữ Hạo Nhiên Kiếm này khiến Ninh Khuyết nhớ tới người tu hành đầu tiên mình gặp được trong đời ở trên chiến trường, vĩ đại kiếm sư một thân thanh sam định lén ám sát công chúa Lý Ngư bên đường núi Bắc Sơn kia, cũng chính là phản đồ của thư viện. Tu hành đúng là Hạo Nhiên Kiếm. Hắn ngồi xổm xuống, rút ra bản Hạo Nhiên Kiếm, sau khi do dự suy xét một lát, liền trở về phiến sàn gỗ ngày thường hay ngồi nhất, ngồi trở lại dưới ánh mặt trời tràn ngập tiết xuân ấm áp, bình tâm tĩnh khí một lát, rồi lật dở trang sách. Tiếng ve ngoài cửa sổ ngày càng lớn, trong rừng có vẻ càng thêm thanh u. Đám học sinh còn lại dưới lầu không biết là bị âm thanh này reo cho buồn ngủ, hay là đều đang đau khổ liếm bút, chuẩn bị đợt thi cuối kỳ một tháng sau. Không phát ra tiếng động nào, một mình Ninh Khuyết ngồi trên sàn, ngay giữa tiếng ve kêu và sự yên tĩnh. Đột nhiên sắc mặt hắn chợt trắng, tay phải nắm chặt thành quyền, hung hăng giả vào ngực mình, mạnh mẽ chấn bản thân ra khỏi trạng thái minh tưởng, ánh mắt cũng không dám dừng trên trang sách kia nữa. Hắn vẫn dùng phương thức vĩnh tự bát pháp, phân giải đọc sách như cũ, đồng dạng hắn cũng mơ hồ cảm giác được trong thân thể mình xuất hiện khí tức nào đó giống vài ngày trước, nương theo thế đi nét bút, ý chữ diễn giải, thông thả chảy xuôi ngực bụng, sau đó rơi xuống gặp vách hồ. Chính hắn thật không ngờ, bút ý văn tự trên bản Ngô Chiêm Dương Luận Hạo Nhiên Kiếm này lại thật vô cùng sắc bén, gặp vách hồ cũng không chịu lộn ngược về, mà còn mang theo khí tức trong cơ thể cực kỳ vô tình lãnh lệ, đâm thẳng về phía trước. Chính là một đâm này, Ninh Khuyết cảm giác được giống như có thanh lưỡi kiếm chân thật lạnh như băng, sinh ra từ trong cơ thể, sau đó ngạnh sinh đâm thủng trái tim mình. Cái loại đau đớn này thật sự là quá mức khủng bố, mặc dù hắn đã từng vô số lần đảo qua sinh tử, chịu qua rất nhiều lần trọng thương, cũng không cách nào thừa nhận nếu không chuẩn bị từ trước. Giả sử đổi thành người thường, chắc hẳn lúc nãy đã kêu thảm ra tiếng, sau đó sắc mặt tái nhợt ngã lăn ra đất, ngay sau đó bị hư thoát sức lực, cả người run rẩy mà bất tỉnh. Nhưng Ninh Khuyết không phải người thường, hắn từng trải qua rất nhiều lần thống khổ cùng loại, thậm chí càng hơn. Năm đó, hắn 11 tuổi mang theo Tang Tang xuyên qua mân sơn rậm rạp, không biết lần thứ mấy, từng có một lần trượt chân rơi xuống vách núi, may mắn được một gốc cây cứng rắn chĩa ra ngoài, ngăn lại, mới không bị ngã chết. Nhưng thân cây nọ lại duỗi lên trời, cứng rắn như kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua ngực hắn, xuyên suốt đến sau lưng. Dưới trọng thương như thế, hắn vẫn sống sót như cũ, hơn nữa bắt đầu từ ngày đó, khó còn lại thống khổ gì có thể khiến hắn cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cậu bé Ninh Khuyết bị nhánh cây treo xuyên vách núi không chết, hiện thời Ninh Khuyết ngồi trên sàn, dưới ánh mặt trời càng không có vấn đề. Hắn thậm chí ngay cả kêu rên đều không phát ra một tiếng, chỉ là thở dốc dồn dập mấy phen, liền khôi phục bình tĩnh, sau đó lần nữa nhìn xuống quyển sách đã khép lại kia, trên mặt lộ ra biểu cảm phức tạp, thấp giọng lẩm bẩm. Đạo ắt không thông, thông ác không đau. Chân lý này con mẹ nó, thật mãi mãi truyền đời đời, bất diệt mà. Hắn lắc lắc đầu, dựa vào giá sách phía sau, nâng lên ống tay áo che môi, đè nén hai tiếng ho khan, đoán chừng lá phổi đại khái bị Hạo Nhiên Kiếm ý ẩn hàm bên trang sách đã thương. Nhưng kỳ quái là giờ phút này trên mặt hắn không có gì quể quải, ngược lại mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn nhàn nhạt. Đau ác không thông, vậy nếu cố nhịn đau, mạnh mẽ đã thông, tự nhiên về sau sẽ không đau nữa. Giờ khắc này, Ninh Khuyết nhớ tới thác nước từ ngân hà rơi xuống chín tầng trời, nhớ tới mỏ dầu đen phun dũng từ hoang nguyên mà ra, càng là nhớ tới vô số các bậc tiền bối, tiền thánh trong tiểu thuyết võ hiệp. Ai đó kinh mạch bế tắc, sau đó ngủ một giấc liền thông, ai đó công lực mất hết, sau đó bọc tơ lụa, kém chất lượng nằm trong mộ ngủ vài năm liền trở nên trâu bò. Ai đó một đao cắt đứt hai mạch nhâm đốc lại có thể luyện thành võ công vô địch thiên hạ. Ai đó kinh mạch đứt đoạn, không hiểu sao lại có thể biến thành bản thân đại tông sư, một đường kinh mạch. Đám lão gia, tiểu tử kia đều có thể làm được, bản thân tại sao lại không? Nếu nói những người này cuối cùng có thể thành công là vì bên trong khí chất của bọn họ đều có thứ gì đó gọi là tinh thần điếc không sợ súng. Như vậy, chẳng lẽ tinh thần điếc không sợ súng của mình lại ít hơn bọn họ hay sao? Vẻ kiêu ngạo kiên cường chợt lóe lên rồi biến mất trong đôi mắt trong veo của Ninh Khuyết. Hắn vịnh giá sách, dằn năng đứng dậy, đi đến bên án thư cửa sổ phía tây, mày mực chấm bút, để lại một đoạn cho cái tên kia. Ta xác thực đã hiểu tầm quan trọng của việc thông khiếu. Nếu hạo nhiên đã định trước đời này, ta một khiếu cũng không thông. Như vậy ta cũng chỉ đành tự mình ép nó thông. Sau khóa học ngày thứ hai, tiếng chuông tan học thánh thoát nhẹ vang. Các học sinh trong phòng học cũng không nói cười vui vẻ, rời đi giống như ngày thường, mà đều ào ào đổ xô ánh mắt về phía cửa phòng học, mặt lộ vẻ kinh nghi. Đứng ở cửa là Tạ Thừa Vận, Chung Đại Tuấn cùng vài tên đồng bạn, bọn họ là học sinh lớp giáp, hôm nay không biết vì sao lại đến nơi này. Thư viện khai giảng được hơn tháng, các đồng học cũng dần quen thuộc, mỗi lớp, nhóm thành tập thể. Tuy rằng lẫn nhau tạm thời chưa có tranh chấp gì phát sinh, nhưng tâm tình chung quy vẫn sẽ có chút đối lập tương đối. Cho nên sau khi nhìn thấy mấy người Tạ Thừa Vận và Chung Đại Tuấn mở cửa, học sinh lớp bính tuy tò mò nhưng cũng có chút cảnh giác. Tam công tử họ Tạ đến từ Nam Tấn mấy ngày nay đã không còn lên lầu, thân thể nghỉ ngơi không sai, sắc mặt đã không còn tái nhợt như vậy. Hắn bình tĩnh đón ánh mắt cảnh giác ngờ vực vô căn cứ của chư sinh lớp bính, mang theo đồng bạn phía sau chậm rãi tiến về phía trước, đi đến nơi nào đó cuối phòng học, sau đó lấy ra một phong thư từ trong tay áo, cực kỳ nghiêm cẩn trịnh trọng đưa qua. Ninh Khuyết luôn bình tĩnh nhìn ra cửa, hắn vốn tưởng rằng mục tiêu của đối phương có thể là Kim Vô Thải, hoặc là vị quý nữ Trường An nào đó ở hàng ghế trước, kế tiếp khả năng sẽ có một hồi sự phong hoa tuyết nguyệt. Lại thật không ngờ đối phương đúng là thẳng hướng đến cuối phòng học, mục tiêu hóa ra là mình. Thoáng suy nghĩ một chút, hắn đứng dậy mỉm cười nhìn đối phương, nhìn phong thư trên ngón tay đối phương hỏi. Đây là thiệp mời hả? Tạ Tam công tử chẳng lẽ muốn mời ta ăn cơm? Tạ Thừa Vận nhìn thoáng qua Chung Đại Tuấn bên cạnh, sau đó nghiêm mặt nhìn Ninh Khuyết, bình tĩnh nói. Không phải thiệp mời, mà là chiến thư. Một tháng sau, thư viện thi cuối kỳ, ta muốn làm một hồi quân tử tranh đấu cùng ngươi, nhìn xem kết quả ai có thể đứng thứ nhất. Nếu là quân tử tranh đấu, ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Giới hạn trong ba môn, ngươi đã từng lấy qua giáp thượng lúc khảo thi nhập viện. Thời điểm thư viện khảo thi nhập viện, điểm bình quân của Ninh Khuyết cũng không bắt mắt bao nhiêu, nhưng lại cầm giáp thượng tam khoa, ngự xạ số. Ngạnh sinh đè ép, một đầu ba gã trẻ tuổi Tài Tuấn Tạ Thừa Vận, Chung Đại Tuấn, Vương Dĩnh, người người chú mục này. Cái gọi là khó chịu không cam đại khái bắt đầu từ một khắc ấy. Hơn nữa sao lại có tràng tỷ thí lên lầu oanh động kia. Tài tử Nam Tấn Tạ Thừa Vận thở nhỏ đứng ngạo nghễ giữa bạn bè đồng lứa, không thể không thừa nhận mấy lần đọ sức với gã quân tốt biên thành nhìn như tầm thường này, bản thân tự hồ luôn thua, mà hắn chịu tải vinh quang gia tộc, thậm chí là Nam Tấn đi đến đại đường đế quốc, không thể cho phép bản thân thua mãi như vậy. Lại có Chung Đại Tuấn cùng đám bạn luôn xúi dục bên cạnh, vì thế hắn quyết định muốn tìm một cơ hội đoạt trở về toàn bộ phong thái đã từng thuộc về bản thân. Đợt thi cuối kỳ thư viện tự nhiên là cơ hội tốt nhất. Ninh Khuyết nào nào, hoàn toàn không ngờ cư nhiên sẽ là một hồi sự như vậy. Với hắn mà nói, loại trò chơi dùng thành tích cuộc thi đến ganh nhau này đã rất nhiều năm rồi không rờ tới. Nói đúng hơn là, từ sau khi bị mẫu thân đại nhân dùng chổi lau nhà hung hăng giáo dục một phen hồi lớp 1 tiểu học, kẻ vĩnh viễn đều là thành tích tối đa hắn, chưa từng dám khởi xướng khiêu chiến bạn học ở phương diện học tập lần nào nữa. Càng máu chút là, kiếp này hắn đã quen khiêu chiến sinh tử trên đầu đao ngọn giáo, chợt phát hiện đám bạn học trẻ tuổi của mình cư nhiên còn lưu lại ở trình độ kia, không khỏi cảm thấy có chút khờ dại buồn cười. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được nở nụ cười, nhìn Tạ Thừa Vận muốn nói gì đó, lại phát hiện mình cũng không biết phải nói ra sao với loại công tử thế gia này. Ngắn ngủi trầm mặc, nụ cười ôn hòa dừng ở trong mắt người bất đồng đều có hàm ý bất đồng. Chung Đại Tuấn rất rõ ràng Ninh Khuyết chẳng phải hạng người khiếp đảm yếu đuối, vì thế cướp lời, cười lạnh nói một câu. Có phải sợ hay không? Phát hiện chư sinh lớp giáp là tiến đến đưa thư khiêu chiến, các học sinh lớp bính đều đầu tiên là khiếp sợ trầm mặc, sau đó biến thành nghị luận khe khẽ. Lúc này nghe được Chung Đại Tuấn trào phúng gây xích mích, tuy rằng chư sinh lớp bính có điều kiên kỵ đám nhân vật Tạ Thừa Vận Chung Đại Tuấn nổi danh ở ngoài, cũng nhịn không được tức giận đứng lên ào ào la lớn. Ninh Khuyết, tiếp nó đi. Tư đồ Y Lan đứng dậy nhìn Ninh Khuyết liếc mắt một cái, đang chuẩn bị nói cái gì đó. Ninh Khuyết cũng là lắc lắc đầu, ngăn nàng nói chuyện. Thật tự nhiên đưa tay tiếp nhận lá thư này, nhìn Tạ Thừa Vận phía trước hỏi. Tuy rằng không phải các tay áo quyết đấu, cũng không phải các tay tử đấu, nhưng ta nghĩ nếu ngươi kiên trì dùng loại phương pháp ngây thơ đáng yêu này tới tìm về tôn nghiêm đã mất, khẳng định ngươi hẳn sẽ muốn đưa ra tiền đặt cược thắng thua tương quan. Sau đó, hắn cười bổ sung một câu. Tiền đặt cược cũng không thể quá phận. Nếu người thua, phải đi ôm cây cột lớn điên cuồng gào thét ta yêu hoàng hậu nương nương, ta đây liền buông tha trước thời hạn nhận thua tốt lắm. Lời nói vừa ra đã dẫn tới một tràn cười khoa trương trong phòng học. Tạ Thừa Vận cũng nở nụ cười nói. Nếu là quân tử tranh đấu, bất quá đều là mong cho nghiệp học tinh tiến. Người thua chỉ cần mời đối phương ăn bữa cơm là được. Tiền đặt cược bất quá là ăn bữa cơm. Chính cái gọi là nâng lên cao khẽ đặt xuống. Trung Đại Tuấn nghe được Tạ Thừa Vận bỗng nhiên sau lưng mình sửa lại tiền đặt cược ban đầu đã nghĩ tốt. Trong mắt không khỏi ẩn hiện vẻ tức giận. Mà học sinh bên lớp Bính lại cảm thấy Tạ Thừa Vận đề nghị như thế thật có phong độ. Cách nhìn về hắn cũng tốt lên vài phần. Ninh Khuyết vẫn là lơ đễnh lắc lắc đầu, mỉm cười nhìn Tạ Thừa Vận nhẹ giọng nói. Quân tử tranh đấu, nếu ta không đáp ứng khiêu chiến của ngươi, chẳng lẽ ta sẽ không phải quân tử? Tuy rằng ta quả thật không phải quân tử gì đó, cũng không có nghĩ tới phải làm quân tử, nhưng ta cho rằng ngươi dùng ngôn ngữ bức người, đi vào khuôn khổ, thật sự chưa đáng nói đến quân tử đâu. Tạ Thừa Vận hơi chút biến sắc, lại không nói thêm gì nữa. Tài tử Nam Tấn Tạ Thừa Vận khiêu chiến, khiến cho học sinh thư viện oanh động một trận. Các học sinh lớp Bính không có vội vã về nhà hoặc đi ăn cơm, mà hưng phấn lưu lại, nghị luận phân tích khả năng kết quả. Cõi lòng tràn đầy tinh thần chủ nghĩa tập thể, thầy Ninh Khuyết bày mưu tính kế. Tư đồ Y Lan thậm chí nghĩ ra chủ ý, mời thần xạ thủ quân bộ tiến hành đặc huấn Ninh Khuyết. Nhưng bản thân Ninh Khuyết lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh tự nhiên, chỉ là cười cười nói lời áy náy rồi rời đi phòng học. Đã nhiều lần trải qua sợ hãi, giữa lằng ranh sinh tử, ba chuyện cỏn con này thật không đáng nhắc tới. Nếu trịnh trọng làm việc, ngược lại phí công chọc người bật cười. Với Ninh Khuyết mà nói, Tạ Thừa Vận nghiêm túc đưa thư khiêu chiến, chính là thuộc loại siết ngây thơ chọc người bật cười này. Tiếp thư khiêu chiến, không phải hắn hoài cổ, muốn lần nữa tìm về phong cảnh chấp bút, chém hết bản đơn toàn trường năm đó, mà là hắn không có quá nhiều tinh thần sức lực nói này nói nọ với đám đồng học thiếu niên kia lắm. Toàn bộ tâm thần của hắn hiện thời đều đặt trên tầng gác cựu thư lâu, trên tòa núi ngốc không có khiếu huyệt kia. Lại lên lầu, hướng cửa sổ phía đông kính cẩn thi lễ, đi đến cửa sổ phía tây. Trên đường dừng chân một phát, rút ra bản sách mỏng manh trên giá, mở ra trang giấy cũng không thấy lời nhắn lại của gã thần bí kia. Tiếc nối thở dài một tiếng thả sách trở về. Sau đó, ở phía dưới dãy giá sách thứ hai rút ra bản Ngô Chim Dương Luận Hạo Nhiên Kiếm kia. Bắt đầu khoanh chân xem sách. Nếu hiện tại có một tòa núi cao ngất khó trèo vắt ngang trước mặt hắn, như vậy hắn sẽ đi làm chuyện ngu công đã từng làm qua. Mặc dù dời không xong tòa núi nọ, cũng muốn mạnh mẽ đào ra vài cái đường hầm có thể thông gió từ trong núi. Ngu công dời núi, dẫm hư không biết bao nhiêu đôi giày rơm, đập hỏng không biết bao nhiêu cây cuốc, đó là một người có đại nghị lực. Nhưng mà nếu muốn một kẻ không có tri thức công trình học hiện đại như hắn đi đào ra vô số đường hầm xuyên suốt hai sườn tòa núi lớn kia, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ biến thành cá chạch chui đậu hũ. Công trình bả đậu rất bất đắc dĩ đào ra sẽ không ngừng đi về hướng suy sụp, cho dù là thân thể kim cương bất hoại, có khoét cả ngàn vạn năm cũng chỉ là phí công. Nhân định thắng thiên là nguyện vọng hết sức tốt đẹp. Rất nhiều thời điểm có thể khích lệ nhân loại trên mặt tinh thần không ngừng về phía trước, nhưng nhìn vào những vị trí cụ thể, chẳng phải mọi chuyện đều có thể chỉ dựa vào nghị lực liền có thể hoàn thành hoàn mỹ. Vẫn là quay lại nói vị ngu công tiên sinh mà Ninh Khuyết cùng rất nhiều năm nhân vật chính tôn sùng làm thần tượng kia. Đương thời lúc có người nghi ngờ hắn, hắn nói con cháu đời đời của bản thân vô cùng tận, núi lớn đại thủy chung ở đằng đó, như vậy có một ngày sẽ khoét sạch quang. Những lời này thật xính mảnh, thật nâng cao tinh thần, hơn nữa mơ hồ phù hợp với ý nghĩa chân chính vô cùng tận của đầu đề phu tử uống rượu hái hoa đào kia. Nhưng mà Ngô Công lại không biết một cái chân tướng tàn khốc, đó chính là núi đôi khi cũng sẽ cao lên. Sau mấy ngày, bút chương như kiếm đâm thẳng vào tâm, dùng vĩnh tử bát pháp hóa giải bút ý hạo nhiên kiếm, tựa như vô số tia kiếm quang sắc bén dựng thẳng đâm ngang trong cơ thể Ninh Khuyết, đục ra vô số lỗ khiếu vô hình. Nhưng mà những lỗ này lại nhanh chóng sụp xuống, căn bản không lưu lại thông đạo gì. Vì mạnh mẽ chọc thủng đám thông đạo bế tắc này, Ninh Khuyết đã phải trả giá rất nhiều nỗ lực gian khổ, tinh thần và thân thể đều hao tổn nghiêm trọng. Tuy hắn không ngất nữa, nhưng theo số lần minh tưởng ngày càng nhiều, số lần mạnh mẽ điều động niệm lực phá núi cũng càng ngày càng tăng. Sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, yết hầu càng ngày càng khô ráp, hai tay bắt đầu vang ù ù, ngực bụng đau đớn, đủ để giết chết vô số nhân vật tài tử giống như Tạ Thừa Vận vậy. Lá phổi bị thương bắt đầu ảnh hưởng đến hô hấp của hắn, âm thanh hoa khang giữa ban đêm trở nên ngày càng vang, càng ngày càng khàn khàn, khó nghe. Vì thế thời gian ngủ của Tang Tang trở nên ngày càng ít, rốt cuộc có một sáng sớm hắn ói ra ngụm huyết, bị đưa đi phòng chuẩn bệnh. Vị đại phu kia dùng ánh mắt buông xuôi, nhìn người bệnh lao đánh giá thiếu niên vài lần, sau đó tùy ý kê ra chút đơn thuốc bổ dưỡng, dặn kỹ trong lúc tỉnh dưỡng không thể đi thanh lâu nữa, thu 20 lượng bạc rồi không nói gì thêm. Trả giá lớn như vậy, tòa núi trong thân thể Ninh Khuyết, tòa tuyết sơn sơ cứng kia vẫn ở lì đó trầm mặc như cũ. Đây thật sự là mắt thấy hắn khoét núi cao sụp lở, mắt thấy hắn dời núi cao khinh miệt không nói. Đêm nào đó, Trần Bì Bì rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ học tập cách bố trí quá trình hiến tế ân lễ cổ đại của vị sư huynh, lại giữa đêm khuya khoắt đi tới nhà sách cũ. Thời điểm hắn dở ra quyển sách mỏng kia, nhìn đến câu tuyên ngôn khí phách vang dội hữu lực mà Ninh Khuyết lưu lại trên trang giấy nọ, đúng là kinh ngạc suýt nữa bật kêu thành tiếng. Hắn biểu cặp môi dày, chỉ vào câu nói Ninh Khuyết lưu lại trên mặt giấy, tức giận thấp giọng mắng. Người chẳng lẽ thật sự là tên Đần đi nha? Thế gian này, trừ bỏ Tây Lăng thần điện, thi triển đại hàng thần thuật, Thỉnh Quang Huy Hạo thiên thai người mạnh mẽ thông khiếu, còn ai có thể nghịch thiên sử mệnh chứ? Người cư nhiên nghĩ tự mình thông khiếu, thật sự là ngu xuẩn cuồng vọng đến cực điểm mà. Nhớ tới tòa núi hoa đào Tây Lăng đã lâu không thấy kia, Trần Bì Bì càng là tức giận reo lên. Muốn bao vị đại thần quan hao tốn tu vi nửa đời thi triển đại hạng thần thuật, hiện tại thế gian này nơi đâu có ai đáng giá thần điện trả giá lớn như thế chứ? Phải biết rằng bản thiên tài năm đó bất quá cũng chỉ là được cho nhảy mấy khỏa thông thiên hoàn. Hắn ai thán cho sự bất hạnh của Ninh Khuyết, giận hắn làm bừa, vẫn uất công tức rất nhiều, liền nâng bút huy động trên giấy. Nếu muốn thông khiếu liền có thể thông khiếu, vậy trên đời này người người đều có thể tu hành, ngu ngốc. Nhẹ nhàng vỗ gò má, xoa nắng hai tay, Ninh Khuyết cường chấn tinh thần đi lên lầu, gặp qua nữ tiên sinh, vẫy tay đuổi ve kêu, rút ra bản sách mỏng trên giá, có lòng đầy hy vọng nhìn lại, thấy chữ viết mới tinh trên giấy, không khỏi hơi nhướng mày, cảm thấy vui mừng. Nhưng mà mới nhìn một lát, hai hàng lông mày lại không thể không buông xuống, kèm theo một chút tức giận. Cái tên nhắn lại thần bí kia không chút khách khí, thậm chí có thể nói cực kỳ lãnh huyết, đục thủng toàn bộ hy vọng hắn có tới giờ trong mấy ngày nay, đánh tan cánh cửa ảo tưởng mà hắn càng cực khổ càng cảm thấy tiến gần phía trước, trực tiếp nói cho hắn thế gian căn bản không có ai có thể tự hành thông khiếu, mà hết thảy những ai có ý định làm vậy đều chết đi. Sẽ chết ư? Thế còn đám người ma tông thì sao? Ninh Khuyết thì thào lẩm bẩm, đôi mắt tràn đầy vẻ thất vọng, âm thầm nghĩ, nếu gã nam tử tóc xám trắng kia nói ai cũng có thể là thực thần, cớ sao không thể người người đều tu hành được? Sau khi trầm mặc thời gian rất lâu, hắn rút cuộc quyết định từ bỏ việc tiếp tục xem xét bản Ngô Chim Dương luận hạo nhiên kiếm. Bởi nhiều nguyên nhân, Ninh Khuyết mới có thể kiên trì cố gắng dời núi đến cùng, không ngại đau khổ đối mặt hiểm nguy. Nhưng nghị lực và dũng khí cũng không thể nào đọ được với tảng đá bướng bỉnh, càng không thể vì thế mà trở nên gian ngoan mất linh. Tuy cho tới bây giờ hắn vẫn không thể biết được vị để lại lời nhắn thần bí kia là ai, có thân phận gì trong thư viện, nhưng hắn tin tưởng người kia chắc chắn phải là một thiên tài tu hành, rất rành vẽ việc đó. Nếu người kia đã nói cưỡng ép thông khiếu sẽ có khả năng dẫn đến tử vong, vậy cho dù hắn có mù quáng dời núi thì cũng chỉ biết gặp nguy hiểm. Học hỏi từ người thông tuệ, nghe người hiền can gián chính là sáng suốt. Lý tính của Ninh Khuyết đã quyết định tạm thời không sử dụng Vĩnh Tự Bát Pháp đoán chữ nữa, nhưng cứ để như vậy, tâm trạng của hắn cũng khó tránh khỏi hơi thất vọng. Lúc rời khỏi Cựu Thư Lâu, hắn vẫn không cam tâm mà quăn lại vài chữ. Hôm nay ta không xem nữa, nhưng ngày mai sẽ tiếp tục xem. Ta hiện tại không có đọc cuốn bước đầu tìm hiểu Tuyết Sơn Ký Hải, mà chuyển sang cuốn Ngô Chim Dương Luận Hạo Kiếm rồi. Nếu ngươi còn muốn, thì có thể để lại lời nhắn trong đó. Mặt khác, ta còn một vấn đề muốn hỏi. Nếu như mỗi người đều có thể chất khác nhau, đa số người trên thế gian đều không thể cảm nhận được hơi thở thiên địa, toàn bộ là do hạo nhiên áp đặt lên vận mệnh mỗi người, như vậy phải chăng quá không công bằng? Đêm khuya, Trần Bì Bì một lần nữa xuất hiện trên gác,